Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Phong sát lệnh, Chu Hạ dĩ nhiên biết Tằng Giai tìm hắn tới làm gì. Hắn này tới cũng có mục đích của hắn. Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không để cho Vinh Tín đạt ký Trương Điểm Ái. Mặc dù Trương Điểm Ái không phù hợp Lý Thiếu Hồng đối với mỹ nữ thẩm mỹ, nhưng bây giờ hắn muốn vì Trương Điểm Ái với Ước Hoa Ảnh Thị giải ước. Kia dù sao phải trước cho nàng tìm một tân đông ra đi. Tại sao không nói chuyện? Nhìn ngươi cũng không đần a, này cũng không đoán được. Đại Mật Mật thấy Chu Hạ yên lặng không nói lời nào, buồn cười hỏi, khả năng bởi vì đối phương cho nàng viết qua thư tình. Nàng người niên đệ này trước mặt cảm giác rất buông lỏng. Dù thế nào cũng sẽ không phải học tỷ đặc biệt tới tìm ta. Muốn nghe ta hướng ngươi biểu lộ, cho ta cái theo đuổi ngươi cơ hội chứ. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, cười phản hỏi, ha ha. Nam nhân quả nhiên đều là lươn thay đổi a. Ngày hôm qua ở sân bay, ta còn gặp lại ngươi cùng một cái nữ sinh xinh đẹp chung một chỗ. Hôm nay ngươi lại muốn cùng ta biểu lộ. Tuổi không lớn lắm, cứ như phải hoa tâm rồi. Là nghĩ chân đạp hai cái thuyền đâu rồi? Vẫn là có ý định đem cô gái kia vô tình vứt bỏ đây. Con mắt của Đại Mật Mật cong cong, cười nhìn đến Chu Hạ, châm chọc nói, nguyên lai học tỷ cũng là ngày hôm qua hồi đế đô a. Bất quá, ngươi nghĩ xóa, ngày hôm qua cô gái kia, chúng ta cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Chu Hạ mặt không đổi sắc, lên tiếng chối, thật sao? Đại Mật Mật thấy Chu Hạ vẫn cười hì hì, mặt không đổi sắc, cũng không quá tin chắc. Nàng cũng không thấy Chu Hạ cùng Trương Điểm Ái thân mật cử động. Ai, học tỷ nghĩ như vậy, thì có cái quan hệ gì đâu. Ngươi coi như chúng ta là bạn bè trai gái đi. Ngược lại ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội. Coi như ta khi đó viết thư tình là nhất thời xung động. Như vậy ngươi cũng sẽ không có làm thương tổn ta gánh nặng. Chu Hạ lập tức than thở, làm ra một bộ si tình dáng vẻ. Hắn chính là đi vai diễn tinh. Nửa giây nhập vai diễn tính là gì? Đại Mật Mật hơi sững sờ, nàng vốn là cũng tin, nhưng là Chu Hạ khuếch đại như vậy, nàng một chút liền đã nhìn ra. Không tệ a, này diễn kỹ khó trách cũng có thể diễn viên chính điện ảnh. Ta có làm thương tổn ngươi gánh nặng, ta chỉ sợ gánh nặng không đủ lớn. Một phong thư tình thế nào đủ, ngươi dứt khoát viết sách cho ta, nói không chừng ta một áy náy. Liền cho ngươi cái cơ hội. Đùa, nàng nhưng là 5 tuổi liền lăn lộn kịch tổ, hình hình sắc sắc nhân ai chưa thấy qua, sẽ không nhìn ra ngươi là thật lòng hay là giả dối. Được a, chờ ta ý tưởng tưởng. Học tỷ ước chừng phải nói lời giữ lời, đến lúc đó cho ta cái cơ hội. Chu Hạ mặt PK tới liền dày, đối với lần này cũng không lúng túng, lập tức đánh rắn thuận côn thượng cười đùa nói, được a, ta đây đều có thể đợi đến rất, không với ngươi kéo những thứ này. Nói một chút, ngươi lần trước tại sao phải cự tuyệt Vinh Tín Đạt? Vinh Tín Đạt đối với người mới trợ giúp nhưng là rất lớn, chẳng lẽ thật chỉ là muốn chuyên tâm học nghiệp? Đại Mật Mật không nghĩ dây dưa nữa chuyện này, quả quyết quay lại chính đề, kia học tỷ chờ được rồi. Chu Hạ tâm tư động một cái, nghiêm túc đáp lại một câu, liền tiếp tục nói, ta nhưng là lập chí trở thành biểu diễn nghệ thuật gia. Dĩ nhiên muốn chuyên tâm học nghiệp, mới đại nhất kết bó buộc, còn cái gì đều không học giỏi, liền ký hợp đồng công ty kinh doanh, đi ra ngoài diễn xuất, quá hoang phế học nghiệp rồi. Thật sao? Ký hợp đồng công ty kinh doanh với ngươi chuyên tâm học nghiệp có gì mâu thuẫn? Ngươi không nghĩ ra đi đi diễn xuất, công ty cũng sẽ không ép ngươi a. Lại nói, ngươi gần đây tham diễn kia bộ Hải Dương Thiên Đường, điện ảnh lại tính là gì? Đó là trong kỳ nghỉ hè quay chụp, là ngành văn khoa tiết tiểu lộ lão sư điện ảnh, còn có Lý Liên Kiệt diễn viên chính, ta đương nhiên sẽ cho ra diễn, ta lại không phải người ngu, đã hình thành thì không thay đổi. Chu Hạ tức giận địa đạo, ồ, ta hiểu được, người chính là ghét bỏ lúc ấy ký hợp đồng điều kiện không tốt đúng không? Dương Mịch bừng tỉnh đại ngộ, cũng có cái ý này rồi. Chu Hạ cũng không chối, Vinh Tín Đạt đối với người mới phát triển trợ giúp rất lớn. Cũng ra khỏi Trần Côn, Chu Tầm, Dương Mịch những thứ này minh tinh, nhưng hiệp ước một loại đều là ngũ, 8 năm, Dương Dương, tương đáng yêu tiệp đều là 15 năm hiệp ước. Kết quả cuối cùng rơi vào gà bay trứng vỡ, hài tử nuôi lớn, để cho người khác mang đi kiếm tiền rồi. Tự mình còn lạc cái danh tiếng xấu, không được cái cự tinh nôi cười sưng. Nguyên chủ lúc ấy cự tuyệt Tằng Giai, cũng có phương diện này khảo lượng. Hiệp ước thời hạn quá dài, vạn nhất bị tuyết tàng đây. Vậy ngươi lần này nếu đã tới, là dự định với Vinh Tín Đạt ký hợp đồng sao? Ngươi có điều kiện gì trước nói cho ta một chút, ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Đại Mật Mật nghe Chu Hạ ý này, cảm thấy còn có hy vọng. Ha ha, học tỷ, ta coi như xong đi. Cũng diễn viên chính qua điện ảnh, lập tức sẽ xuất hiện ở màn chiếu phim người. Làm gì còn đi phim truyền hình thượng cướp miếng ăn, vẫn là đem cơ hội tốt cũng lưu cái Dương Dương. Với Hiểu Đồng những hài tử này đi, ngươi là cố ý nói cho ta lời như vậy à? Đại Mật Mật mặt đầy quẫn hình, tức giận nói, nàng từ 5 tuổi diễn xuất, đến hiện tại nhiều năm như vậy, tham diễn quá 3 bộ điện ảnh, Tô Khất Nhi, BJ Cổ Tích, Môn, tham diễn, Tô Khất Nhi, thời điểm còn tiểu. Phía sau 2 bộ mặc dù đều là diễn viên chính, nhưng BJ Cổ Tích chỉ là TV điện ảnh. Môn, cũng là không để cho người ta nhớ nàng, cho nên hắn bây giờ hiệp ước kỳ đến. Có nhiều như vậy công ty muốn đào nàng, nàng hay lại là lựa chọn Yami giải trí, là không phải là đóng phim, leo lên màn chiếu phim, trở thành cự tinh sao? Có thể trước mặt người này, lại bây giờ liền diễn viên chính một cái bộ với Lý Liên Kiệt hợp tác điện ảnh. Còn cố ý nói ra trêu tức nàng, thật là để cho nàng có chút giở khóc giở cười. Chu Hạ đương nhiên là ở mở Đại Mật Mật đùa giỡn. Có tốt phim truyền hình hắn cũng sẽ diễn, bây giờ chẳng qua chỉ là vì cự tuyệt Vinh Tín Đạt mà thôi. Học tỷ hiểu lầm, ta thật không có ý đó. Chu Hạ biết Đại Mật Mật không có thật tức giận, nhưng vẫn là vội vàng giải thích, chủ yếu là ta cũng coi là có người đại diện rồi. Nếu không đóng phim thời điểm, Kiệt ca để cho ta ký hợp đồng ăn nhạc, ta đã sớm ký, thật sao? Ngươi có người đại diện đây, liền ăn nhạc đều không đi. Đại Mật Mật giật mình địa đạo, ăn nhạc ở trong vòng nhưng là rất nổi danh, nhất là ăn nhạc lão tổng Giang Chế Cường, đây chính là Hán ngữ điện ảnh đỉnh cấp nhà sản xuất. Lý An, Ngọa Hổ Tàng Long, Trương Nghệ Mưu, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, các loại, hắn đều có tham dự đầu tư cùng phát hành. Đúng, ta văn hóa người đại diện Lộ Cân Ba tạm thời giúp ta. Về phần không ký hợp đồng ăn nhạc, chủ yếu là bọn họ căn bản không coi trọng nghệ sĩ một khối này. Thật sự ta mới không ký. Chu Hạ nói ra thật tình tới. Văn hóa người đại diện, danh như ý nghĩa, chủ yếu văn hóa bản quyền đại lý, phụ trách xuất bản các loại, thực ra cũng không thể phụ trách điện ảnh kinh doanh công việc. Nhưng bây giờ Chu Hạ còn chưa nghĩ ra đi ký hợp đồng nhà nào công ty kinh doanh, cho nên chỉ có thể để cho Lộ Cân Ba giúp hắn đỡ lấy. Mà ăn nhạc liền ký một cái canh duy, còn căn bản là thả nuôi thức. Hắn đi làm gì? Kia đã như vậy, ngươi làm gì vậy đáp ứng Giai tỷ tới công ty nói? Đại Mật Mật nghi ngờ địa đạo. Thực ra ta chủ yếu là muốn giới thiệu ta cái kia bạn tốt ký hợp đồng Vinh Tín Đạt. Chính là học tỷ ngày đó thấy cô gái kia. Phải không, nàng cũng là trường học chúng ta sao? Coi là vậy đi, nàng là lớp tu nghiệp. Năm nay mới vừa tốt nghiệp. Chu Hạ cũng không nói đã bị trăm triệu hoa ký hợp đồng sự tình. Đã như vậy, vậy ngươi với giai tỷ tự mình nói đi. Đại mật mật thanh âm vừa dứt, liền thấy cửa phòng làm việc đẩy ra. Tằng Giai đi vào, đi theo phía sau bưng một bình nước trà Triệu Nhược Giao. Như thế nào đây? Tằng Giai nhìn về phía Dương Mịch hỏi. Nàng chính là để cho Dương Mịch trước vì nàng nói tốt cho người. Nhân gia có người đại diện rồi, không muốn ký ước, tới là muốn giúp nàng bằng hữu ký hợp đồng vinh tín đạt. Đại mật mật trực tiếp ngay trước Chu Hạ, nói rõ, ta nghe ngóng, ngươi nói người đại diện là Lộ Cân Ba đi, hắn hẳn không có nghệ thuật người đại diện tư cách chứ. Tằng Giai nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, đúng hắn chủ yếu phụ trách ta xuất bản đến khi sự tình. Về phần ta điện ảnh phương diện kinh doanh nghiệp vụ chỉ là hỗ trợ. Bất quá, ta quả thật không muốn ký ước vinh tín đạt. Ta theo Dương Mịch học tỷ nói qua, đúng. Hắn không nghĩ diễn phim truyền hình. Còn biết công ty chuẩn bị bồi dưỡng Dương Dương. Với Hiểu Đông, đại mật mật minh bạch Chu Hạ lúc ấy nhắc hai người này ý tứ. Xem ra ngươi là thật suy nghĩ kỹ. Đều đang biết công ty chúng ta nghệ sĩ nấc thang xây dựng. Ta đây sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ngươi vị bằng hữu kia. Tằng Giai nói được nửa câu. Điện thoại di động reo đứng lên. Nhìn một cái là Lý Thiếu Hồng. Nàng vội vàng tiếp thông. Đại mật mật cùng Triệu Nhược Giao thấy vậy. Đi ra ngoài. Chu Hạ vội vàng mặt dày đuổi theo muốn kêu kêu hào. Số điện thoại di động. Cuối cùng chỉ đạt được rồi kêu kêu hào, còn bị đại mật mật gõ xuống ót, cũng không biết đây là vì cái gì. Chu Hạ, Hồng tỷ mới vừa nói cho ta biết, Ước Hoa ảnh thị bên kia đã với tốt hơn một chút công ty gọi điện thoại muốn đuổi ra khỏi ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, phòng trừng công ty lớn không có ai quan tâm, ít nhất Hồng tỷ vốn là để cho ta bảo vệ tốt ngươi. Có thể ngươi nếu không tính ký hợp đồng, chúng ta đây cũng chỉ có thể sau này hãy nói, ngươi bằng hữu cũng chỉ có thể. Tằng Giai cũng chưa có nói hết. Như vậy, à, ta hiểu được, cảm ơn Giai tỷ nói cho ta biết những thứ này, mong đợi chúng ta sau này có cơ hội hợp tác. Vậy ta đây liền cáo từ. Chu Hạ cáo từ rời đi, đi ra ngoài, sắc mặt cũng khó xem. Không nghĩ tới Ước Hoa ảnh thị nhanh như vậy liền bắt đầu rồi. Đồng đồ điện thoại cũng đánh tới Lý Thiếu Hồng nơi đó. Đáng tiếc hắn đồng đồ mặt mũi cũng liền như vậy. Công ty lớn chắc chắn sẽ không nghe hắn. Tiểu công ty Chu Hạ cũng sẽ không để ý. Rời đi vinh tín đạt. Chu Hạ vừa đi, một bên gọi đến Lộ Cân Ba điện thoại. Chu Hạ, thế nào bây giờ liền gọi điện thoại cho ta đây? Ngươi buổi sáng không phải là có giờ học, chúng ta ước ở buổi trưa gặp mặt sao? Bên đầu điện thoại kia, Lộ Cân Ba nghi ngờ âm thanh vang lên. Lộ ca, là như vậy, ta còn là đi công ty tìm ngươi đi. Có cái sự tình muốn cầu giúp công tư pháp vụ đại biểu. Được rồi, vậy ngươi đến đây đi. Vừa vặn ta dự định buổi trưa cho ngươi giới thiệu gặp mặt một vị khách quý. Vậy một lát gặp. Chu Hạ cắt đứt điện thoại di động, ra Bắc Ảnh Xưởng, chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới Triều Dương khu Quang Hoa Lộ Đông Phương Mai Địa Á trung tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.